Chiến thần Cuồng Phong, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397. Ngày hôn lễ, chú rể đi vắng. Cô là đồ ngốc à, gọi điện thoại bảo anh ta đến ngay đi. Đường Tam Hoàng ra lệnh, và giọng nói của hắn ta chứa đựng một ý chí không thể cưỡng lại. Hắn ta không ngại phải chờ đợi thêm, vì dù sao đi nữa, có hai vị vương gia này đằng sau, lại còn có cả Lâm Kiều Như ở đây làm con tin. Không sợ Vũ Phong không xuất hiện, Lâm Kiều Như do dự một chút, liền lấy di động ra bấm điện thoại. Bíp, bíp, bíp, một loạt tiếng báo máy bận, không ngừng vang lên. Cô cũng không biết, hiện tại Tần Vũ Phong đang ở chiến trường phía Bắc, huyết chiến quân thù, làm gì có thời gian nào rảnh nghe điện thoại. Xin lỗi. Lâm Kiều Như lắc đầu với Đường Tam Hoàng và nói, điện thoại không liên lạc ở Bình giữa Tần Vũ Phong và tập đoàn Ba Đào nên được giải quyết sau khi anh ấy trở về. Nghe được những lời này, cậu chủ Đường nổi trận lôi đình, gào thét, mẹ kiếp, không phải nói hôm nay là thời cơ tốt nhất để đến tuyên chiến với Tần Vũ Phong sao? Không sai, Tây Thiên Vương gật đầu, ánh mắt lạnh như băng, Tần Vũ Phong quá kiêu ngạo. Không chỉ xúc phạm tiểu sư muội, thậm chí còn không tôn trọng Long Vương. Tội lỗi không thể tha thứ chỉ bằng máu của hắn. Rửa sạch tội lỗi. Bùm, bùm. Hai vị vương gia cùng lúc nổ ra luồng sát khí khủng khiếp. Lập tức bao trùm toàn bộ giáo đường trắng. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức đóng băng. Như thể nó biến thành một mảnh địa ngục ma quỷ. Chị à, chị em chúng ta. Trước tiên chúng ta rút lui. Lâm Hoàng Quân ra đầu tê dại, yên lặng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Không sai, đi ra ngoài, đừng có liên quan đến vào bão táp này. Lâm Quốc Triều luôn luôn sợ chết, tự nhiên sẽ không để tính mạng của họ gặp nguy hiểm. Chạy nhanh hơn thỏ nhanh hơn. Không lâu sau, bốn người gia đình Lâm đã chạy trốn ra ngoài giáo đường. Nhưng không đi đâu xa, mà ở bên ngoài nghe ngóng tình hình. Đông Thiên Vương đang hầm hập sát khí, thiết thành thủ của Tây Thiên Vương, cậu chủ Đường Tam Hoàng, ba người này đều là đệ nhất cao thủ, đủ sức áp đảo toàn bộ Dương Hải. Ở phía đối diện, chỉ còn lại người phụ nữ yếu đuối Lâm Kiều Như và Triệu Như Lan đã khỏi bệnh hiểm nghèo. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, không có một chút tương xứng nào. Tần Vũ Phong đánh địch xa ở phương Bắc, trong thời gian ngắn không thể trở lại. Có thời gian, Lâm Kiều Như rơi vào tình cảnh tuyệt vọng chưa từng có. Đường Tam Hoàng lạnh lùng nhìn cô, giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt. Cô Lâm, tôi muốn giết Tần Vũ Phong kia, vốn dĩ không muốn đối phó với cô. Rốt cuộc phải làm cho chiến thần Thiên Vũ kia không sống yên ổn. Nhưng bây giờ, tên Tần Vũ Phong nhát gan đã vẫn chưa thấy đâu. Tôi chỉ có thể bắt cô làm con tin để ép Tần Vũ Phong phải xuất hiện. Tên khốn, cho dù có chết tôi cũng không thể trở thành công cụ của anh đâu. Lâm Kiều Như cắn răng tỏ vẻ bướng bỉnh. Cô biết rất rõ nếu rơi vào tay Đường Tam Hoàng vào lúc này, cô sẽ không thể yên ổn. Đường Tam Hoàng thậm chí lợi dụng cô để đe dọa Tần Vũ Phong. Cô không muốn phải như vậy. Thà chết cũng không muốn khiến Tần Vũ Phong phải gặp nguy hiểm. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Kiều Như hai mắt sáng rực. Cô muốn cắn lưỡi tự sát. Hì hì, muốn chết cũng không được đâu. Đường Tam Hoàng nhảy ra như một con báo. Và ngay lập tức vượt qua hàng chục mét tới bên cạnh Lâm Kiều Như. Ngón tay của mình vào một móng vuốt. Nắm chặt lấy cổ họng của Lâm Kiều Như. Lâm Kiều Như một người phụ nữ yếu đuối. Không có thời gian chống được, giữa tia chớp và ngọn lửa, những thay đổi đột ngột xảy ra. Chà, một bóng người mảnh mai, giống như một bóng ma, xuất hiện từ trong bóng tối và chặn Lâm Kiều Như lại. Cách chương.